Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1118, chương 1118, ngươi làm sao có thể ngủ như vậy bốn. Hắn cầm qua điện thoại, nhìn thoáng qua trên màn hình điện báo biểu hiện. Tiểu thỏ, hai chữ đang tại không ngừng lóe ra. Cố Trừng Tịch trần chờ một chút, suy nghĩ một chút vừa rồi Trình Thi Đồng căn dặn, đành phải nhấn xuống nút trả lời. Hắn còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, điện thoại bên kia tiểu thỏ thanh âm hưng phấn cũng đã không kịp chờ đợi truyền tới. Đồng đồng, nhanh, rời giường, bồi ta lột một cái. Hôm nay hai ta vận khí tuyệt đối sẽ không giống ngày hôm qua sao kém. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cố Trừng Tịch trầm mặc, chốc lát, sau đó hắng giọng một cái, hướng về điện thoại bên kia thanh âm chậm rãi nói. Tiểu thỏ, là ta. A, tiểu thỏ nghe điện thoại bên kia vậy mà truyền tới một trầm thấp êm tai giọng nam, trong lúc nhất thời vậy mà ngây ngẩn cả người. Đồng đồng, còn đang ngủ. Cố Trừng Tịch kiên trì hướng về tiểu thỏ tiếp tục nói. Nàng nói có chuyện gì mà nói. Đợi nàng tỉnh lại lại nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cố Trừng Tịch chỉ nghe điện thoại bên kia trầm mặc mấy giây, sau đó liền vang lên tiểu thỏ tiếng thét chói tai. Đồng thời nàng tựa hồ là một bên thét chói tai vang lên một bên hướng về trên bậc thang chạy. Đông đông đông, tiếng bước chân kèm theo nàng tiếng kêu xuyên thấu qua microphone truyền tới. Lão công, lão công, ghê gớm, ta đánh đồng đồng điện thoại, dĩ nhiên là một cái nam nhân tiếp. Cố Trừng Tịch lập tức sạm mặt lại. Sau một lát, hắn nghe được Trình Chi Ngôn trầm thấp nghiêm túc thanh âm từ trong loa truyền tới nói. Người tốt, xin hỏi ngươi là vị ấy? Cố Trừng Tịch đưa tay lau một cái trên trán mồ hôi hướng về điện thoại bên kia nói. Trình Tổng, là ta, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bên kia an tĩnh 2 giây về sau, truyền đến Trình Chi Ngôn mang theo nghi hoặc thanh âm. Cố Trừng Tịch, ân, Cố Trừng Tịch lên tiếng. Ngươi làm sao sẽ sáng sớm tại đồng đồng trong nhà? Cái này, nói rất dài dòng. Cố Trừng Tịch cẩn thận cân nhắc một chút, sau đó hướng về Trình Chi Ngôn chậm rãi nói. Nguyên bản ta là hẹn đồng đồng cuối tuần này đi leo núi, nhưng đã đến nhà nàng về sau mới phát hiện nàng vây được căn bản dậy không nổi. Nguyên nhân cuối cùng, thanh âm hắn dừng một chút, sau đó thấp giọng nói. Tựa như là Trình Tổng phu nhân tối hôm qua kéo lấy nàng đánh King of Glory so tài xếp hạng. Khục, nghe nói một mực đánh tới ban đêm 2 giờ rưỡi. Cố Trừng Tịch chỉ cảm thấy điện thoại bên kia Trình Chi Ngôn tựa hồ hô hấp cứng lại. 2 giây về sau, hắn nghe được Trình Chi Ngôn thanh âm trong trẻo lạnh lùng chậm rãi nói. Ta đã biết. Hắn nói xong 4 chữ này về sau trực tiếp thẳng cúp điện thoại. Cố Trừng Tịch nhìn xem trên màn hình điện thoại di động biểu hiện trò chuyện đã gián đoạn mấy chữ. Khóe môi không nhịn được câu lên một vòng nhàn nhạt đường cong đến. Thế nào, thế nào, có hay không hỏi ra tiểu hòa thượng vì sao một buổi sáng sớm lại ở đồng đồng nhà, còn tiếp đồng đồng điện thoại. Đứng ở Trình Chi Ngôn sau lưng tiểu thỏ, một mặt bát quái hề hề thần sắc nhìn xem hắn hỏi. Người nói, có phải hay không là đêm qua hai người bọn họ liền? Tiểu thỏ vừa nói một bên nhịn không được mập mờ nở nụ cười. Trình Chi Ngôn ánh mắt từ trong tay trên điện thoại chậm rãi bên trên chuyển qua tiểu thỏ tấm kia trắng nõn phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Như vậy xem xét mà nói, nàng cặp kia thủy nhuận đôi mắt phía dưới tựa hồ thật là có như vậy một vòng thanh sắc mí mắt. Rõ ràng là ban đêm ngủ không được ngon giấc bộ dáng. Ánh mắt của hắn thâm trầm nhìn chằm chằm tiểu thỏ nhìn sau nửa ngày. Thẳng thấy vậy nàng toàn thân không được tự nhiên, mới thanh âm trầm thấp chậm rãi hỏi. Nghe nói, người đêm qua chơi trò chơi chơi đến ban đêm 2 giờ rưỡi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong.